Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 376, đừng hỏi, rượu giả uống nhiều rồi. Góc truyện audio.com. OT trong quán rượu. Sân nhảy bên cạnh số 888 Chí Tôn ghế dài. Tiểu Điền một mặt lúng túng nhìn An Lương. Bởi vì hắn cùng Hoàng Tuấn Phong mới uống 3 chén đây. Kết quả Hoàng Tuấn Phong liền say rồi. Không phải. Vốn là Tiểu Điền nhìn Hoàng Tuấn Phong hăng hái dáng vẻ. Còn nói cái gì sâm panh uống không say. Hắn còn tưởng rằng gặp phải mãnh nhân. Ngày hôm nay chuẩn bị đại chiến một trận. Tranh thủ lại uống 2 cái đại thần long đi ra. Kết quả, liền này, 3 chén cũng. Tiểu Điền rất muốn nói. Huynh đệ, ngươi chơi ta chứ? Lương ca, ta có phải là lý giải sai rồi ý của ngươi? Tiểu Điền có chút thấp thỏm bất an nói. An Lương cũng là một mặt không nói gì. Cái này Hoàng Tuấn Phong có độc đi. Mới vừa cái kia một mặt. Lão tử đệ nhất thiên hạ. Gia hỏa chính là hiện tại cái này ngã vào trên ghế sofa say đến như con chó gia hỏa. Có phải là lầm? An Lương trước cân nhắc Hoàng Tuấn Phong tồn đang khoác lác thành phần. Nhưng cũng không thể như vậy nhược chứ. Lương ca, đây là cái gì tình huống? Tiễn Tiểu Cương đồng dạng biểu thị người choáng váng. Hắn đều thật sự cho rằng Hoàng Tuấn Phong là uống rượu rất lợi hại. Dù sao người này nói rồi chính mình mượn rượu dội sầu vài tháng. Vân Hải Dương chính đang chụp ảnh. Những khác trước tiên không nói. Ta trực tiếp chụp ảnh. Chờ cái này tất tỉnh rồi. Ta lại cho hắn nhìn. Nói thật sự. Đây là ta gặp phải thổi đến mức hung hăng nhất một cái. Lý Tồn Viễn nhổ nước bọt. Ta cũng vậy. An Lương đáp lại. Tiểu Điền. Các ngươi sắp xếp một hồi. Khiến người ta đưa đến Di Hành khách sạn 2006. Tự mình đưa đi qua. Bảo đảm hắn an toàn. Có liên quan chi phí ghi vào chương mục. Tiểu Điền gật đầu liên tục. Không thành vấn đề. Lương ca. Ta lập tức đi an bài. Không đủ 5 phút. Hoàng Tuấn Phong bị người đưa đi. An Lương trên điện thoại di động cho nhân nghĩa an toàn công ty gửi đi tin tức. Thuận tiện hỏi một hồi có hay không điều tra Hoàng Tuấn Phong cuộc sống riêng tình huống. Làm nhân nghĩa an toàn công ty công nhân viên đáp lại có điều tra sau khi. An Lương lập tức dò hỏi Hoàng Tuấn Phong tửu lượng kém sự tình. Nhìn nhân nghĩa an toàn công ty có hay không có kết quả gì. Nhân nghĩa an toàn công ty thật là có kết quả. Dựa theo nhân nghĩa an toàn công ty điều tra. Hoàng Tuấn Phong ở 3 tháng linh 18 ngày trong thời gian. Hắn cố định ở một cái quán bar uống rượu. Đồng thời là một người mượn rượu dội sầu. Căn cứ điểm này suy đoán. Hoàng Tuấn Phong cực có khả năng là uống nhiều rồi rượu giả. Đồng thời là cấp thấp nhất loại kia sảm nước rượu giả. Cho nên mới xuất hiện uống rượu uống không say ảo giác. An Lương nhìn nhân nghĩa an toàn công ty phát tới được tin tức. Hắn thiếu một chút cười đau xót không? Cái này Hoàng Tuấn Phong cũng quá thảm chứ. Anh em môn, ta hỏi một hồi. Cái này Hoàng Tuấn Phong quá thảm. An Lương giải thích tình huống. Tiễn Tiểu Cương một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Chuyện này, sảm nước rượu giả uống nhiều rồi. Do đó cho là mình rất lợi hại. Ha ha ha ha. Vân Hải Dương điên cuồng cười to. Chấm, đệt, đệt. Năm nay hàng năm đỉnh cấp chuyện cười sớm đặt trước. Lý Tồn Viễn đã vô lực nhổ nước bọt. Dĩ nhiên là uống nhiều rồi rượu giả. Ta mọi người choáng váng. Ai có thể nghĩ tới là nguyên nhân này đây? Tiễn Tiểu Cương đồng dạng biểu thị không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Ta nghĩ pháp bằng hữu vọng. Làm sao bây giờ? Vân Hải Dương biểu thị có phần hưởng kích động. Lý Tồn Viễn ngăn cản. Tạm biệt đi. Chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn. Tốt xấu cho cái mặt mũi. Tiễn Tiểu Cương khẳng định tán thành. Đúng đúng đúng. Đừng làm lòng người Thái. Chúng ta giúp hắn xử lý tốt cổ ra sự tình sau khi. Nhiều mang dẫn hắn uống thật rượu. Ngươi câu này thật rượu. Suýt chút nữa để ta văng. An Lương thật sự suýt chút nữa văng. Tiểu Điền ở bên cạnh cũng nghe thấy mọi người tán gẫu. Hắn yên lặng nín cười. An Lương phát hiện Tiểu Điền co giật vai. Hắn chào hỏi, muốn cười thì cứ việc cười đi. Xác thực quá buồn cười. Khặc khặc, Tiểu Điền ho khan hai tiếng. Thật không tiện, các đại ca, chúng ta là tiếp nhận rồi chuyên nghiệp huấn luyện. Chúng ta, phốc, ta đi phòng vệ sinh. Tiểu Điền vội vã chạy trốn. Rượu giả uống nhiều rồi còn hành. Kỳ thực tiểu quán ba thật sự liền tồn tại vấn đề như vậy. Người vĩnh viễn không biết tiểu quán ba đến tột cùng dùng rượu gì. Nói thí dụ như một cái nào đó khoản 582 rượu. Phảng phất trí lực siêu phàm xuất hiện ở hiện. Các loại tên tình cảnh tựa hồ cũng thiếu không được nó. Nhưng trên thực tế là thật sự hay là giả. Để tâm phẩm liền đoán được chứ. Người thường mới theo đuổi 582. Trong nghề đều xem cụ thể niên đại khí trời tình huống. Dù sao rượu vang chất lượng cùng nho chất lượng có tối quan hệ trực tiếp. Nói thí dụ như 865 cũng là một cái thật niên đại. Nhưng này một cái niên đại sớm đã bị người trong nghề vơ vét hết sạch. Muốn tìm được nó độ khó cùng 582 độ khó không có quá to lớn khác nhau. Sau đó là 965. Này một cái niên đại rất tốt. Đồng thời giá cả cùng hy hữu độ cũng có thể tiếp thu. Hơi hơi để tâm một điểm. Dù cho là phổ thông rượu vang người đam mê cũng có thể bắt được chính phẩm. Bên trong quán rượu đồng dạng là tình huống như vậy. Đặc biệt tiểu bên trong quán rượu. Xa lạ khách hàng đến rồi. Chén thứ nhất rượu rất lớn xác suất chính là rượu giả. Do đó tìm tòi triệt để có phải là hiểu rượu. Nếu như hiểu rượu, đổi một hồi là được. Ngược lại không phải khách quen. Nếu như không hiểu rượu, hắc, dê béo nhỏ đến rồi nha. Hoàng Tuấn Phong rõ ràng chính là không hiểu rượu dê béo nhỏ. Đồng thời còn hơn 3 tháng như một ngày lựa chọn đồng nhất cái quán ba. Đại khái là nhân vì cái này quán ba uống không say. Nói xong rồi mượn rượu dội sầu chính là như vậy. Ở An Lương đoàn người cười vui vẻ thời điểm. Vương Thụy đi đến Âu Ti quán ba. Hắn trực tiếp hướng đi 888 chí tôn ghế dài. Cách chương.